Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, Leave It All Behind, bỏ lại mọi thứ. Trận chiến vừa kết thúc, và Winter Beast, quái thú mùa đông, đã biến mất, niềm hân hoan đen tối khi đã gờ yết tên đổ tể của Falcon Scott. Falcon Scott tràn ngập trong lòng Sunny rồi nhanh chóng tan biến. Như một cơn sóng rút đi, để lại trái tim cậu lạnh lẽo và trống rỗng, đen tối và hoàn toàn không có ánh sáng, không còn gì giữ cậu ở lại thế giới này nữa. Cậu đã bị loại ra khỏi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, số phận, và cả sự tồn tại trong toàn bộ thế giới này. Thực tế là hai thế giới, chẳng có một linh hồn nào quan tâm liệu cậu sống hay chết. Thậm chí không ai nhớ rằng cậu đã từng tồn tại. Đối mặt với sự thật tàn nhẫn của sự mất mát đó quá đau đớn. Và vì thế, Sunny khát khao để lại tất cả sau lưng. Cậu mở mắt trong một đại sảnh quen thuộc. Ánh nắng ấm áp tràn qua những ô cửa kính màu, nhuộm những bức tường bằng ngà với sắc màu rực rỡ. Những sợi xích nặng nề nằm trên sàn, sắp xếp thành một vòng tròn hoàn hảo. Bầu trời bên ngoài rộng lớn và xanh thẳm, Ivory Island, đảo Nga, lơ lửng trên biển mây, được bao phủ bởi sự yên tĩnh thanh bình. Sunny vốn không muốn đến đây. Thực ra, cậu không muốn gì hơn ngoài việc tránh xa nơi này bằng mọi giá. Tuy nhiên, đây là nơi linh hồn cậu neo vào Dream Realm, cõi mộng, và vì vậy, đây là nơi cậu đến sau khi từ bỏ thế giới thức tỉnh. Đứng giữa vòng xích, Sunny di chuyển nhẹ nhàng rồi tan biến vào bóng tối. Ivory Tower, tháp ngà, lúc này gần như trống rỗng. Hầu hết Fire Keeper, những người giữ lửa, vẫn đang mất tích trong nightmare, ác mộng, trong khi Nephis và các đồng đội quá bận rộn để ghé thăm thường xuyên. Nhưng, cậu không muốn bị bất kỳ ai nhìn thấy. Họ không thể nhớ cậu dù có biết cậu là ai. Nên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sunny lướt qua sàn nhà như một bóng đen, ẩn mình trong bóng tối gần cánh cổng. Rồi, cậu mở rộng giác quan bóng tối và khựng lại. Trên bãi cỏ xanh biếc bên ngoài ngôi đền lớn, hai người đang tiến về phía cánh cổng. Ánh mặt trời bỗng nhiên trở nên rực rỡ hơn. Cậu giữ mình trong bóng tối khi họ bước vào đại sảnh ngập nắng. Nephis đang cau mày. Còn Cassie đi sau cô với vẻ mặt bối rối lạ thường. Sunny vẫn bất động khi cậu bất đắc dĩ nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Cậu chắc chứ? Cassie từ từ gật đầu. Phải, tôi nghĩ vậy. Tương lai đã trở nên quá khó nắm bắt để giải mã. Nephis dừng lại và im lặng một lúc. Có thể nào liên quan đến sự siêu việt của cậu? Hay là vì đã chứng kiến thứ đó ở vớt? Dìa vực thảm, cô gái mù ngập ngừng trong giây lát. Đó cũng là điều tôi nghĩ. Nhưng, tôi đã âm thầm liên hệ với vài tiên tri khác. Tất cả bọn họ dường như cũng gặp khó khăn trong việc nhìn thấu tương lai. Trên khắp thế giới này, Nephis cau mày sâu hơn. Nguyên nhân có thể là gì? Có thể là dư chấn của Dreamgate, cổng mộng, khi mở ra, hay chính bản thân trên Orb Nightmare. Xiềng xích ác mộng, cô lắc đầu và tiếp tục bước đi. Chúng ta sẽ phải điều tra sau. Hiện tại, có quá nhiều thứ cần làm. Mọi thứ đều hỗn loạn ngoài kia. Với nhiều người đột nhiên xuất hiện trong Dream Realm, trại tị nạn bên ngoài Bastion đang thiếu lương thực và nhân lực. Với quá ít Awaken, người thức tỉnh, để bảo vệ họ khỏi Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Ít nhất là không thiếu nước. Nhưng, tất cả diễn ra quá đột ngột. Tình hình có thể nhanh chóng trở thành một thảm họa. Cassie thở dài. Tôi nghe nói họ định xây một thành phố bên bờ hồ. Và với các Sleeper, kẻ ngủ, của Antarctica, Nam Cực, đã thức tỉnh, giờ đây có nhiều chiến binh tài giỏi hơn trước. Nephis gật đầu. Dù vậy, tôi sẽ đến đó để giúp đỡ. Cô gái mù im lặng một lúc. Tôi hiểu, vậy thì tôi sẽ đi cùng cậu. Sunny ẩn mình trong bóng tối, lắng nghe tin tức về những khó khăn của nhân loại mà không mấy quan tâm. Điều đó có liên quan gì đến cậu đâu? Không còn gì, không còn nữa. Nephis lắc đầu, một người phải ở lại đây để đón tiếp đồng đội của chúng ta khi họ trở về từ Nightmare. Và, cậu còn có một nhiệm vụ quan trọng khác. Cassie nhướng mày, cậu thực sự muốn làm điều đó sao? Nephis gật đầu lần nữa. Đã đến lúc rời bỏ trên Aos, quần đảo Six, chúng ta ở quá xa mọi thứ quan trọng ở đây. Tôi muốn cậu đưa Ivory Island, đảo Nga, bay về phía nam, hướng đến Bastion. Nói xong, cô quay lại và bước vào vòng Six. Đứng ở đó, Nephis khẽ chạm vào mặt mình. Cô đứng yên một lúc, rồi nói với giọng trầm buồn. Ngoặc kép, sao tôi có cảm giác mình đang quên điều gì đó? Cassie không trả lời, chỉ đứng đó với vẻ mặt bối rối. Cuối cùng, Nephis nhăn mặt. Vấn đề khác, cậu đã tìm ra gì chưa? Cassie chậm rãi lắc đầu. Chưa, tôi đã nói chuyện với Effie và Kai lần nữa. Cả Z, nhưng thật khó để xua tan màn sương đang bao phủ một số ký ức của chúng ta. Tôi nghĩ, hẳn là Tommen đã làm gì đó với chúng ta. Nhưng là gì? Và tại sao? Và khi nào? Vẫn chưa có câu trả lời. Nephis thở dài, tiếp tục tìm hiểu xem. Tôi cũng sẽ nghiên cứu thêm. Chẳng bao lâu sau, cô rời đi, trở lại thế giới thức tỉnh. Cassie không di chuyển trong một lúc, đứng đó với đầu cúi thấp. Cuối cùng, cô thì thầm nhẹ nhàng. Cô ấy đã làm gì với mình? Nói xong, cô quay lại và bước xuống tầng hầm của Ivory Tower, nơi đặt các điều khiển Rune, ký tự Rune của hòn đảo. Sunny bị bỏ lại một mình. Cậu thở chậm và bước ra khỏi bóng tối, nhìn theo hướng mà Cassie đã đi. Tommen, có thực là Cassie tin rằng bản sao ô uế của mình đã có khả năng làm điều đó không? Thời gian không hợp lý chút nào, và Cassie biết điều đó. Chà, lý thuyết đó cũng hợp lý. Sức mạnh của Tommen và của Cassie sau tất cả đều liên quan đến việc thao túng ký ức. Trong giây lát, một tia hy vọng tuyệt vọng lóe lên trong trái tim cậu. Điều gì nếu Cassie có thể khôi phục ký ức của cậu bằng khả năng siêu việt của cô? Điều gì nếu cậu có thể khiến họ nhớ lại? Nhưng không, cậu biết điều đó là không thể. Nếu có thể, cô ấy đã làm vậy rồi. Khôi phục ký ức của chính mình trước tiên. Mình chán ngấy điều này rồi. Cậu nghiến răng và bước ra khỏi Ivory Tower. Giờ đây, crushing, nghiền ép, không còn là mối đe dọa đối với cậu. Sunny không chắc mình có thể chịu đựng áp lực khủng khiếp của nó. Nhưng cậu cũng không cần phải làm thế. Tầm xa của giác quan bóng tối của cậu đã đủ để chạm tới các hòn đảo xa xôi. Vì vậy, cậu có thể bước qua bóng tối để rời bỏ Ivory Island. Cậu suy nghĩ trong giây lát, xem xét liệu mình có nên làm điều đó không? Cậu sẽ làm gì đây? Sống như một ẩn sĩ ở góc nào đó bị các vị thần bỏ quên của Dream Realm. Rời đi để khám phá những vùng đất chưa ai biết đến của thế giới đáng sợ này. Cách xa nơi mà con người có thể nhìn thấy cậu. Nhảy xuống Sky Below và thử xem đáy của nó có gì. Mỗi lựa chọn đều tốt như nhau. Chà, nhảy xuống Sky Below có lẽ là lựa chọn tệ nhất trong số đó. Sunny đứng yên một lúc, suy ngẫm. Cuối cùng, cậu không sử dụng xe đầu step để đến hòn đảo bay bên dưới. Thay vào đó, cậu đi vòng quanh ngôi đền lớn và hướng về phía mái đỉnh duyên dáng. Nơi cánh cổng đến Ebony Tower, tháp Ebony, đứng, nếu cậu nhớ không nhầm. Có một căn phòng trong ngọn tháp cháy đen của Nether, nơi các bức tường được khắc vô số ký tự rune. Trước đây, Sunny không thể hiểu những ký tự rune đó, hoặc ít nhất là không thể giữ lại sự hiểu biết về lời nói cổ đại của ác quỷ. Tuy nhiên, sau chuyến thăm Estuary, ai mà biết cậu sẽ học được gì? Hết chương.